Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, đột phá. Hạ Vũ trước mắt sáng lên, nói, đúng vậy, cái này như thế cẩn thận, lại điên cuồng cũng không dám giết toàn bộ vạn tinh cương vực. Động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ gây ra đáng sợ hơn sinh linh. Đến lúc đó đối với hắn ngược lại bất lợi. Vì thế, Hạ Vũ thoáng an lòng. Trước ở vạn long ổ, vạn lực rồng xâm nhập vào bên trong cơ thể. Cộng thêm liền loạn ngày nay muốn tranh đoạt long nguyên tương trợ. Hạ Vũ cả người tiêu vi, đột nhiên tăng lên tới thập trọng đạo quân bước. Chính là thần cấm cảnh. Cả người tu vi tăng lên ở đỉnh cấp cảnh. Vì thế, Hạ Vũ và Trúc Giao, hai người rút đi quần áo. Hạ Vũ nhìn trước mắt, giống như không rảnh trắng nõn đồng thể, nên lồi đột, nên rất địa phương rất ngạo vô cùng. Cái nên lõm thì lõm vào. Thời gian trôi qua nhiều năm, Trúc Giao thân thể hoàn mỹ, như cũ cho Hạ Vũ vô tận cắm dỗ. Hạ Vũ thân thể có phản ứng, lúng túng không thôi, chủ yếu coi mà không gặp. Trong suốt ánh mắt, nhìn chăm chú Hạ Vũ, đưa ra lạnh như băng bàn tay, để ở Hạ Vũ nơi buồng tim. Nàng cau mày nói, ngươi hơi thở rất loạn, bên trong tim xuất hiện khó hiểu lực lượng, là long nguyên lực, bắt đầu đi. Hạ Vũ bị nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, khiêu khích đến, không khỏi trong lòng đung đưa rung động, lườm mắt, quay lại đưa hai tay ra. Để trước Trúc Giao trắng ngắn tay nhỏ bé, hai người vận chuyển âm dương tiên công, đỉnh đầu hiện lên thái cực đồ, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí, chen trúc tới, tràn vào chuyển động thái cực đồ trong đó, hóa thành âm dương hai lực, phân biệt tràn vào Hạ Vũ và Trúc Giao đỉnh đầu, từng cổ một khí tức cường đại, từ Hạ Vũ và Trúc Giao bề mặt, nổi lên. Đây là đột phá hơi thở. Đạo y lão già này nhận được Hạ Vũ trở về tin tức, liền muốn tới xem. Người học sinh này kết quả còn chưa vào cửa, cũng cảm giác được Hạ Vũ muốn đột phá hơi thở, không khỏi liền lật bạch nhãn, đứng ở cửa bảo vệ. Vì thế hàng loạt thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới, rót vào nơi này. Lần này đột phá kéo dài 7 ngày, Hạ Vũ và Trúc Giao trong cơ thể đều tràn đầy hùng hậu linh khí, toàn bộ đạo đài cũng sắp bị căng bể. Trúc Giao môi anh đào khẽ nhúc nhích, đáng tiếc, ngưng tụ thần đan đi. Được, Hạ Vũ và Trúc Giao tâm ý tương thông, hai người cùng chung ngưng tụ thần đan. Đạo đài bên trong hiện lên hàng loạt chân nguyên linh dịch, chậm rãi thành quả đấm lớn hình dáng. Hạ Vũ chính là màu đen, đại biểu tiên thiên cực dương lực. Trúc Giao chính là màu trắng, đại biểu tiên thiên cực âm lực. Một âm một dương, hai cái thần đan chậm rãi thành hình, tựa như một viên lưu động chất lỏng cầu, nhưng tràn đầy lực lượng cường đại. Vì thế Hạ Vũ trên mình bộc phát ra khí tức cường đại. Kết đan kỳ một trọng thiên, thần đan cảnh bước đầu tiên, Hạ Vũ và Trúc Giao đồng thời bước vào, thực lực chợt tăng 10 lần vượt quá. Trên bầu trời xuất hiện tối om om mây kiếp, tràn đầy chèn ép cảm giác, toàn bộ người hiệp hội đan sư cũng mí mắt cuồng loạn, không nói lời nào, xoay người chạy. Tất cả mọi người đều biết, thiên kiếp hạ xuống, không liên quan người nhất luật tránh lui, trừ phi mình chán sống. Hạ Vũ nhưng phóng lên cao, bắt tay Trúc Giao, đắm chìm trong đầy trời sấm biển bên trong. Từng đạo thiên lôi đánh xuống, để cho Hạ Vũ bề bạt còn quấn đùng đùng sấm sét chi hoa. Hạ Vũ và Trúc Giao cũng có loại cảm giác, biết cái này sấm sét là hướng về phía mình mới vừa ngưng kết mà thành thần đan. Hạ Vũ và Trúc Giao hai mắt nhìn nhau một cái, sử dụng đạo đài trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, tùy ý sấm sét tẩy rửa, cảm thấy cái này thể lỏng thần đan hơn nữa, đưa mắt nhìn bên ngoài, đạo y những cái kia đan sư quan sát, nói lầm bầm, thật là một cái yêu nghiệt, một khi đột phá liền sẽ đưa tới thiên cấp, lúc này mới mấy năm, tu vi liền tinh tiến đến tình cảnh này. Đạo y bọn họ vừa nói, Hạ Vũ cứ việc chóc liền lôi hệ đạo đài, nhưng mà thân xác như cũ không phải sấm sét có thể gây tổn thương cho. Cùng lúc đó, ở mảnh tinh không này dưới, bên ngoài cơ hồ ở cùng trong chốc lát, 11 cái độ kiếp yêu nghiệt, cơ hồ đồng thời đưa tới thiên kiếp, đây không thể nghi ngờ là Chu Yếm những thứ này phân thân. Cảm nhận được bổn tôn động tĩnh, không có trói buộc, rối rít đột phá, bọn họ đột phá động tĩnh, so Hạ Vũ tốt lớn hơn, bởi vì mấy cái này phân thân, thật là mỗi một người hiền lành, lớn lên, đều là có thể cùng đại đế gọi nhịp tồn tại, ví dụ như Thanh Đao và Kiếm Hiên Viên, bản thể lại là đế binh, một khi bọn họ có đột phá, tất nhiên sẽ đưa tới kinh người thiên kiếp, động tĩnh cực lớn, căn bản không biện pháp che giấu. Cùng lúc đó, ở hoàng tinh bên trên, nơi đó cũng là mây kiếp đầy vải, tựa như trời xanh không cho phép xuất hiện loạn thiên cái này trồng. Nghịch loạn thiên đạo luân hồi quái vật, muốn hủy diệt nơi này, nhưng mà loạn thiên không có sợ hãi, có vạn long ổ bảo vệ, hắn tránh ở nơi đó, sấm sét căn bản không gây thương tổn được hắn. Cộng thêm hắn đã từng là đế binh, chuôi này vạn long kiếm, tuyệt đối là đế binh bên trong đứng đầu binh khí, có đế binh hộ thể, loạn thiên căn bản không có việc gì, còn có mộc trước tình những thứ này yêu nghiệt, mặc dù những năm này bị Hạ Vũ áp chế, ánh sáng bị che lại, nhưng mà không ai dám coi thường bọn họ, đặc biệt là năm đó, bọn họ lấy được tiên đan mảnh vỡ. Sau khi dùng, lại có thể nghịch thiên cải mệnh, để cho đạo của mình đài, rất miễn cưỡng tăng lên một cái phẩm cấp. Hôm nay tiên đan lực, vẫn ở chỗ cũ bên trong cơ thể của bọn họ ẩn núp. Theo bọn họ tu vi tăng lên, chỗ tốt nổi lên càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ đột phá đến thần đan cảnh, giống vậy dẫn tới thiên cấp, xa không tầm thường đồng bối có thể so sánh. Hạ Vũ vượt qua thiên kiếp sau đó, bắt tay trúc dao rơi xuống, nhìn đạo y bọn họ tới đây, không khỏi nói, lão sư, đột phá đến thần đan cảnh, không tệ, đan vạn lý gật đầu ánh mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm. Nói, Lâm Dương tiếu nhưng ngưng tiếng nói, tốt lắm, nếu tiểu Vũ trở về, tiềm long kế hoạch không thể kéo dài được nữa. Hôm nay thừa dịp cái này cơ hội, liền mở đi, có thể, hội trưởng đã xuất quan, triệu tập tiểu Vũ các nàng tập hợp đi. Đan vạn lý vậy gật đầu nói, Hạ Vũ ánh mắt tò mò, liên quan tới hiệp hội đan sư tiềm long kế hoạch, sớm liền nghe thấy, hôm nay mấy chục năm qua, loạn như càng ngày càng rõ ràng, hiệp hội đan sư cao tầng rõ ràng cho thấy ngồi không yên. Vì thế, đàn vạn lý an bài trúc giao nghỉ ngơi, mang Hạ Vũ đi tới tụ anh điện. Trong đó, Hiệp hội Đan sư Thiên Tài, Vũ Linh Nhi, Tử Ngọc, Sử Sách, Sương Mù phối hợp, Đan Cuồng, Đế Kỳ, Đan Thiệu, Mầu Người đợi một chút. Toàn bộ đến, Hạ Vũ sơ lược liếc mắt nhìn, không khỏi khẽ gật đầu. Vũ Linh Nhi các nàng thấy Hạ Vũ dĩ vãng cao ngạo, ở Hạ Vũ trước mặt không dám chút nào hiển lộ, bởi vì các nàng nhóm người này mới từ Bách Chiến Quân bên trong rời đi không lâu. Năm đó, Hạ Vũ ở Bách Chiến Quân bên trong, địa vị là đại tướng quân, ở biên cương chiến trường, lật tay là Vân, lật tay là Vũ, một làm dưới, dù sao cũng tinh nhuệ cứ điều động, mà bọn họ chính là ra lệnh chiến sĩ. Cho nên Bách Chiến Quân bên trong, Hạ Vũ cũng đã bỏ rơi các nàng, thành lập không thể không vâng lời uy nghiêm. Giờ phút này, Vũ Linh Nhi địa vị là Hiệp hội Đan sư thập đại người tài đứng đầu. thấy Hạ Vũ sau đó, không khỏi dẫn đầu lên tiếng nói, gặp qua đại tướng quân, mọi người đều đã thoát khỏi bách chiến quân, ngang vai vế làm bạn đi. Hạ Vũ ôn hòa cười, vì thế, Vũ Linh Nhi lắc đầu cười khổ nói, vậy gặp qua Hạ Vũ, sư huynh, chuyện gì xảy ra, các ngươi bây giờ, đạo y bọn họ ở hiệp hội đan sư, tin tức tắt nghẽn, Tinh Nghiên luyện đan, đối với bách chiến phủ sự việc, biết quá mức ít, đồng thời, hiệp hội đan sư rất nhiều ngày mới, năm đó tiến vào vạn tinh phủ, nhưng không có bị chọn nhập bách chiến phủ, liên quan tới Hạ Vũ sự việc, biết không hề nhiều, hôm nay Vũ Linh Nhi tư thái thấp như vậy, dẫn được rất nhiều người tuổi trẻ, đều là khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút không vui, cho rằng Vũ Linh Nhi như thế nói, ở kéo thấp bọn họ thân phận, vì thế, một vị thanh y nam tử, thủy liều vai phát bị một cây tuyến xanh lơ trói buộc. Cao mày nói, đại sư tỷ, Hạ Vũ so chúng ta tiến vào hiệp hội đan sư trễ hơn. Ngươi kêu hắn sư huynh làm gì? Đúng vậy, tiếp theo quan hệ này há chẳng phải là rối loạn. Chúng ta nên làm sao kêu? Một vị quần áo đen thiếu niên cao mày nói. Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Vũ. Có đồng ý, cũng có chán ghét và bài xích. Vũ Linh Nhi nhưng trong trẻo lạnh lùng nói, ta làm sao kêu, là chuyện ta, các ngươi tùy ý, đây rốt cuộc chuyện gì? Tiểu Vũ ngươi trước kêu Tiểu Vũ đại tướng quân. Theo ta biết, thằng nhóc này và các ngươi cùng chung từ vạn tinh phủ đầu quân. Tiến vào bách chiến phủ, những năm này tin đồn bên kia đi ra một vị vô song quân soái đại tướng quân. Mưu kế vô song. Giết đối diện đại ma cương vực quân đội, nghe tiếng táng đảm, bất quá là một vị tàn phế, ngồi xe lan à, đạo y ánh mắt hồ nghi, cau mày hồi tưởng mình trước kia, nghe sự việc, thanh y nam tử không khỏi nói, bách chiến quân đại tướng quân là nhân vật nào, ở biên cương dưới một người, trên vạn người, quyền cao chức trọng, chỉ sợ không phải thế hệ trẻ người, đúng vậy. Vị này truyền kỳ tướng quân, chúng ta cũng đã nghe nói qua, có người phụ họa nói, bất quá trong sân, chỉ có rất ít người yên lặng không nói, đó chính là đan cuồng bọn họ, chỉ có bọn họ biết, Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, năm đó ở biên cương, là bực nào náo nhiệt và biến thái, một tay nghịch chuyển toàn bộ biên cương thế cục, giết đối diện đại ma thành qua 1 tỷ sinh linh. Cùng thay thế người, không người có thể so sánh vai. Đan Thiệu ở bên cạnh cười khổ giới thiệu. Đạo y sư thúc, Vũ huynh ở bách chiến quân bên trong. Đứng hàng đại tướng quân, một tay nghịch chuyển toàn bộ chiến trường thế cục. Cái gì? Đạo y và đan vạn lý những người này. Ánh mắt trợn tròn, nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ. Đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, những năm này, đích xác là ở biên cương làm một ít chuyện nhỏ, coi là không được cái gì, dẫn dù sao cũng tinh nhuệ, binh lâm đại ma thành hạ, tìm muốn thật nhiều vật liệu, cuối cùng nói vỡ, một làm dưới, giết đại ma thành 1 tỷ sinh linh, rất miễn cưỡng đem một cái cổ thành, đồ sát thành không thành, cũng không phải là chuyện nhỏ, đúng vậy. Một tay nghịch chuyển toàn bộ biên cương chiến trường, bức bách bách chiến thành chủ thối vị, nâng đỡ mình hồng nhan chi kỷ lên trước. Bất luận vậy một kiện, đều không phải là chuyện nhỏ. Đan cuồng bọn họ ở bên cạnh, nói ra Hạ Vũ sự việc, đồng thời liếc xéo chung quanh một cái khinh bỉ những người đó. Không khỏi có chút cảnh cáo ý, thanh y nam tử không khỏi hoài nghi nói. Bách chiến quân đại tướng quân, không phải ngồi trên xe lăn, hắn không phù hợp à, năm đó Hạ Vũ sư huynh, bế quan 3 năm, luyện công ra chuyện rắc rối, ngồi trên xe lăn nghỉ ngơi mấy tháng, Vũ Linh Nhi nói, lời này vừa ra, để cho toàn trường á khẩu không trả lời được, giờ phút này, một đạo già nua hòa thuận tiếng, đột nhiên vang lên, nói, để cho những người tuổi trẻ này vào đi. Đàn Vạn Lý các người nghe tiếng, không khỏi sắc mặt cung kính, hướng về phía Tụ Anh Điện đưa ra, cung kính đáp lại. Tiếp theo Lâm Xương Tiếu bọn họ, đưa Hạ Vũ bọn họ tiến vào Tụ Anh Đoạn hậu phương. Nơi này có một cái truyền tống trận, Hạ Vũ bọn họ sau khi tiến vào, truyền tống tiến vào một cái thế giới nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-tsans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.